Chàng rể vô song, chương 744, lập tức xuất phát, gocchuyenaudio.com, ở một khu nghỉ mát tại ngoại ô thành phố Phụng Thiên. Đám người Lâm Hàn và nhóm cao thủ Lâm Phong mai phục ngược lại, giải quyết hơn 100 cao thủ Tạ Kiên An phái đến, tiếp đó xử lý hiện trường một cách nhanh chóng rồi về khách sạn. Vừa đến khách sạn, bên trong lại xuất hiện gần 100 người, tất cả đều đến trước mặt Lâm Hàn. La Văn nhìn thấy những người này thì lập tức nhíu mày, anh ta nhận ra hơn 100 người này đều là cao thủ. Hơn nữa còn không rõ thực lực của đối phương, La Văn cảm thấy hơi lo lắng. Lúc này, Lâm Phong lại giải thích với Lâm Hàn, những người này đều là cao thủ đến sau, những cao thủ còn lại ở khá xa, có thể tối nay mới đến được. Nếu cậu muốn hành động ngay hôm nay thì chúng tôi chỉ có hơn 300 cao thủ có thể dùng. La Văn ở bên nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Hơn 100 cao thủ này cũng là người của Lâm Hàn sao? Chỉ có 300 cao thủ. Từ lúc nào mà cao thủ lại trở nên không đáng giá như vậy? La Văn hơi nghi ngờ cuộc sống. Phải biết rằng, Trương Thiên Sơn là đại bàng núi vùng Bắc Đông, tất cả cao thủ mà ông ta có thể điều động cũng chỉ hơn 200 người, đây còn bao gồm cả những cao thủ đã đi theo Tạ Kiên An, phản bội Trương Thiên Sơn. Còn những quý tộc ở thành phố Thiên Kinh, mỗi một nhà đều là sự tồn tại có thể ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia, là thế lực đứng hàng đầu trên khắp Hoa Hạ, bình thường cũng chỉ có 200 đến 300 cao thủ, càng không cần nói tới ba nhà quý tộc ở thành phố Thiên Kinh từng trải qua một trận chiến lớn, tổn thất nghiêm trọng. Dù sao bồi dưỡng những cao thủ này vô cùng rắc rối, cần phải bỏ ra rất nhiều tiền bạc và thời gian, hơn nữa người được bồi dưỡng phải có thiên phú nhất định. Nếu là người bình thường thì cho dù có bồi dưỡng từ nhỏ, đầu tư nhiều tiền bạc và thời gian mà thiên phú không đủ cũng không thể trở thành cao thủ được. Giống như lính đặc chủng trong quân đội, không phải cứ có thực lực là có thể trở thành lính đặc chủng, mà cần phải có thiên phú nhất định. Người có thiên phú như vậy rất ít, trong vạn người mới có một. Những cao thủ này lại còn hiếm có và yêu cầu khắt khe hơn cả lính đặc chủng. Bất cứ cao thủ nào cũng là tài nguyên vô cùng quý giá đối với các thế lực lớn nhỏ. Vậy mà bên Lâm Hàn lại nói chỉ có hơn 300 cao thủ. Chỉ có thôi ư, đây không phải là đả kích người khác à, đến lúc này, La Văn đã hơi hoang mang, hoàn toàn không hiểu Lâm Hàn rốt cuộc là người thế nào, vì sao lại có được hơn 300 cao thủ. Theo lý mà nói thế lực mạnh như vậy, La Văn không thể chưa từng nghe nói tới. Nhưng giờ phút này, La Văn cũng không tiện hỏi nhiều, dù sao cứu Trương Thiên Sơn mới là chuyện quan trọng nhất. May mà Lâm Hàn và Trương Thiên Sơn là anh em, Lâm Hàn chịu ra tay giúp Trương Thiên Sơn. Nếu Lâm Hàn là người như Tạ Kiên An thì bây giờ La Văn thật sự không biết nên làm thế nào. Thực lực của đám người Lâm Hàn quá mức kinh khủng. Lúc này, Lâm Hàn nghe Lâm Phong nói xong khẽ gật đầu cũng hiểu được. Dù sao Hoa Hạ không phải là nơi phát triển chủ yếu của nhà họ Lâm, cho nên số lượng cao thủ sẽ tương đối ít, cộng thêm rất nhiều cao thủ đang ở khá xa, khó mà chạy về kịp. Có thể tập trung được hơn 300 cao thủ sau khi Lâm Hàn ra lệnh đã là con số vượt ngoài dự liệu của anh rồi. gocchuyenaudio.com, hơn 300 cao thủ này cộng thêm hơn 40 cao thủ của bản thân Lâm Hàn, còn có số ít cao thủ của nhà họ Tiêu cử đến, tin rằng để đối phó liên quân Tạ Kiến An thì như vậy đã đủ rồi. Lâm Phong lại báo cáo với Lâm Hàn, chúng tôi đã đến đây trước cậu, cậu cũng không đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào cho nên chúng tôi tự động tiến hành một số điều tra. Đây là phân bố thế lực ở vùng Bắc Đông và mọi chuyện lớn nhỏ ở vùng Bắc Đông hiện nay mà chúng tôi điều tra được. Lâm Phong nói xong bèn chuyển mấy bản báo cáo sang. Chấm, La Văn ở bên cạnh nghe thế lập tức hơi tò mò, cũng nhìn qua. Lâm Hàn không tránh né La Văn, chuyển tay cho anh ta. Chấm, La Văn thấy vậy cũng không từ chối, vội vàng xem kỹ càng. Không lâu sau, La Văn có chút ngạc nhiên, theo cách nói vừa rồi của bọn họ thì hẳn là nhận được lệnh của Lâm Hàn mới đến đây, đồng nghĩa nhanh nhất cũng phải trưa ngày hôm qua thì bọn họ mới đến. Chưa đầy một ngày mà bọn họ lại điều tra được nhiều tin tức như vậy. Trên bản báo cáo này liệt kê rõ ràng tình hình ở thành phố Phụng Thiên vùng Bắc Đông hiện nay, trong đó bao gồm cả thế lực vốn ở vùng Bắc Đông và một vài thế lực vừa mới đến. Thực lực của mỗi một thế lực cũng đã được điều tra sơ bộ. Trong đó, La Văn không nắm rõ về những thế lực mới đến thành phố Phụng Thiên vùng Bắc Đông cho lắm, nhưng thực lực của những thế lực vốn ở đây thì anh ta lại biết khá rõ, không chênh lệch với bản báo cáo này bao nhiêu, có thể nói là đám người Lâm Phong điều tra cực kỳ tốt. Dựa vào bản báo cáo này, La Văn cũng đã hiểu được tình hình hiện tại. Đàn em của Tạ Kiên An có gần 100 cao thủ, sau đó ông ta lại hợp tác với những thế lực ở vùng khác, số lượng cao thủ cộng lại có tất cả hơn 300, chưa đến 400 người. Vì bọn họ phái đến hơn 100 cao thủ mai phục đám người Lâm Hàn, kết quả bị mai phục lại, bây giờ số lượng cao thủ giữa Lâm Hàn và Tạ Kiên An gần như nhau, thậm chí Lâm Hàn còn có chút ưu thế nhỏ. Sau khi xem kỹ lại một lần nữa, La Văn buông bản báo cáo xuống, nhìn Lâm Hàn nói. Anh Lâm, số lượng cao thủ của chúng ta và đối phương không chênh lệch bao nhiêu, nhưng dù vậy, trên thực tế thực lực của chúng ta vẫn hơn xa bọn họ. Dù sao những cao thủ từ các thế lực ở vùng khác phái đến không đồng đều, trong đó có rất nhiều kẻ chẳng ra sao, cộng thêm thế lực của bọn họ lẫn lộn phức tạp, phối hợp với nhau rất có vấn đề, thậm chí Tạ Kiến An điều phối cũng sẽ có vấn đề, hoàn toàn không thể sánh bằng bên anh. Chúng ta hoàn toàn có thể áp đảo đối phương dễ dàng, cứu đại bàng núi Trương Thiên Sơn ra. Lúc này, La Văn đầy tự tin, trong lòng càng kích động. Vừa rồi La Văn đã nhìn thấy những cao thủ dưới trướng Lâm Hàn ra tay, không chỉ mỗi người đều rất mạnh mà phối hợp với nhau cũng rất tốt. Một tập thể như vậy khi tác chiến sẽ có sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Phía Tạ Kiến An thì lại trái ngược, thực lực không đều, thế lực phức tạp, phối hợp rất có vấn đề. Thực lực tổng thể của bọn họ hoàn toàn không thể so sánh với cao thủ bên Lâm Hàn, huống hồ thực lực cá nhân bọn họ cũng không thể phát huy, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp không. Khách Trương.